Sở Mộ năm lần hiến tế, không chỉ làm công vô dụng, còn không duyên cớ lãng phí rất nhiều tài phú, quả thực là ngu muội đến cực điểm. Bọn hắn lại không rõ, Sở Mộ nhìn như lãng phí năm lần cơ hội, lãng phí không ít tài phú, kỳ thực đã có thu hoạch kia đối với hắn mà nói, những tiêu hao này căn bản không coi vào đâu, bất quá là ngoại vật mà thôi. Cảm giác kia nói cho ta biết, chỉ cần hiến tế ba loại tội dân chi tâm là hắc thiết thanh đồng bạch ngân một lần, có thể chỉ dẫn ta đột phá kiếm lực. Sở Mộ thầm nghĩ, đây là hắn trải qua cảm ngộ được ra kết luận, mơ hồ có vài phần xác định, nhưng thật hay không, lại cần nghiệm chứng một phen. Nghiệm chứng, tự nhiên là phải trả giá, bất quá hiện tại thanh đồng chi tâm của Sở Mộ không đủ, bạch ngân chi tâm càng là một viên cũng không có, trong thời gian ngắn là không cách nào làm được. Xem ra, chỉ có thể đi thu thập càng nhiều tội dân chi tâm nữa, chỉ khi có được 1.000 trái thanh đồng chi tâm cùng 1.110 viên bạch ngân chi tâm, mới lại đến hắc thần cự kiếm hiến tế, đến lúc đó hiến tế xong, Sở Mộ tất nhiên sẽ có thu hoạch không tưởng được. Trừ lần đó ra, tạm thời là nhìn không ra huyền diệu khác của hắc thần cự kiếm. Sở Mộ đành phải đi xuống tế đàn, hắn vừa đi xuống, đã bị mấy thánh cấp thất tinh bao vây lại. Tiểu bối, một mình ngươi liền hiến tế 5 lần, tương đương 5 người hiến tế, 10 viên hắc thiết chi tâm rõ ràng không đủ a. Một thánh cấp thất tinh mở miệng nói. Sở Mộ cũng không muốn tranh luận với bọn họ, trực tiếp lấy ra 40 viên hắc thiết chi tâm cho đối phương. Chứng kiến Sở Mộ lấy ra 40 viên hắc thiết chi tâm, đồng tử của những thánh cấp thất tinh này lập tức co rút lại, xa xa hai người đang nói chuyện với nhau, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát đi nhanh tới, cặp mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, vẻ tham lam trong mắt thập phần rõ ràng, phản phất muốn ăn thịt Sở Mộ vậy. Dương cung bạc kiếm, hào khí khẩn trương, không khí cơ hồ cứng lại. Ai cũng không ngờ, lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy, thoạt nhìn, tự hồ sẽ càng thêm phấn khích, càng để cho người chờ mong. Tiểu tử, thế nào, khoản mua bán này rất có lợi a? Long Vân không lại lần nữa nói với Sở Mộ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, bộ dạng của Long Vân không là ý định bảo trụ Sở Mộ rồi, về phần tại sao làm như vậy, lại làm cho người không hiểu. Chẳng lẽ nói Long Vân không nhận thức thánh cấp tứ tinh kia? Chỉ là, nhìn bộ dạng nói chuyện cùng thần sắc của hắn, lại không giống như là nhận thức. Đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ sợ chỉ có Long Vân không mới tin tưởng a. Đa tạ, bất quá ta vẫn có ý định tự mình giải quyết, không được, lại nhờ ngươi ra tay. Sở Mộ nói, chợt nhìn về phía Hắc Anh. Hỏi thoáng một phát, hai người các ngươi còn có thanh đồng chi tâm hoặc bạch ngân chi tâm không? Một câu này, để cho mọi người nhao nhao khó hiểu. Ta gần đây cũng rất thiếu tội dân chi tâm, nếu như các ngươi có một ít, tự nhiên rất tốt. Sở Mộ tiếp một câu, lập tức đưa tới cười vang. Thật sự là quá cuồng vọng vô tri. Lão giả thánh cấp bát tinh lúc trước cùng thanh niên đi đến kia, nghe được Sở Mộ nói, lập tức bình luận, đồng thời lộ ra thần sắc xem thường. Tuy người này nói chuyện cuồng vọng, nhưng hắn đối mặt hai thánh cấp thất tinh, còn là thế hệ hung thần ác sát, thần sắc không đổi, khí tức cũng không biến hóa chút nào, nói rõ nội tâm của hắn căn bản không có sợ hãi đối phương, thậm chí không để đối phương vào mắt, hẳn là có chỗ dựa gì, đủ để đối kháng hai người này. Lão giả thánh cấp bát tinh kia quan sát tỉ mỉ, lập tức thấp giọng nói. Sư phó, ta xem chưa hẳn, người này liên tục 5 lần hiến tế đều thất bại, nói rõ hắn căn bản không có thiên phú nắm giữ kiếm lực. Mà hắn là một người đến chỗ này, không có tiền bối cao nhân gì hộ tống, xuất thân bình thường, người như vậy, coi như là nắm chắc ác chủ bài, chỉ sợ uy lực cũng rất có hạn, nhiều nhất là đối phó một ít người lợi hại hơn mình không bao nhiêu. Thanh niên nghe vậy vốn là cứng lại, chợt phản bác. Mà thánh cấp tứ tinh sơ giai cùng thánh cấp thất tinh trung giai chênh lệch, có thể nói là vô số lần, như trời và đất, coi như là lục đại thiên tài cũng không có năng lực như vậy. Lão giả không có phản bác, hắn cũng biết đệ tử phân tích có đạo lý, nhưng chỉ cảm thấy rất kỳ quái, thánh cấp tứ tinh sơ giai kia thật sự là quá bình tĩnh. Thú vị, ương hùng song sát chúng ta tung hoành nhiều năm như vậy, lại lần thứ nhất gặp được ngươi thú vị như người. Hắc Anh cười rộ lên. Nghe đây, trong không gian giới chỉ của huynh đệ chúng ta, hắc thiết chi tâm vượt qua 1 vạn viên, thanh đồng chi tâm cũng có mấy trăm viên, ngay cả bạch ngân chi tâm cũng có mấy viên, thế nào, rất tâm động à? Hoàn toàn chính xác, không tệ, có thể tiết kiệm một ít thời gian của ta. Sở Mộ gật gật đầu nói. Nhớ kỹ, giết các ngươi, chỉ cần hai kiếm. Một câu ra, lại lần nữa làm cho người khiếp sợ không thôi, phản phất bị lôi đình bổ trúng. Cách đó không xa, vẻ mặt của Lưu Vân kiếm quân Long Vân Không cũng ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt nhìn Sở Mộ, ánh mắt kia tràn đầy khó hiểu, hắn ra mặt, cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là đột nhiên muốn làm như vậy mà thôi. Giống như tâm huyết dâng trào, vốn cho rằng đối phương có lẽ sẽ đáp ứng, dù sao đây là chuyện tốt, không nghĩ tới đối phương không chỉ cự tuyệt, lại còn nói lời kinh người như thế. Đại ca, không nên nói nhảm với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết xong việc. Hắc Hùng tánh khí táo bạo, đã sớm nhìn không được, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp nắm tay, hung mãnh đánh tới Sở Mộ. Dùng thực lực thánh cấp thất tinh trung giai đối phó một thánh cấp tứ tinh sơ giai, hoàn toàn chính xác không cần rút kiếm, một kích tiện tay, cũng có thể lấy mạng của đối phương. Thánh khu của Hắc Hùng đạt đến cấp 4 sơ kỳ, một quyền này rơi đập, trực tiếp nện bạo không khí, động tĩnh âm âm, như phong lôi mãnh liệt, khí thế kinh người. Khí huyết sát trên người càng có số ít hội tụ vào trong quyền, lộ ra hung uy. Uy lực một quyền như vậy, đối với thánh cấp tứ tinh mà nói, quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào đối kháng, một khi bị đánh trúng, kết cục sẽ thịt nát xương tan. Có ác chủ bài gì, hiện tại sẽ biết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, thầm suy nghĩ nói. Chỉ thấy Sở Mộ vậy mà cũng đánh ra một quyền, không có thanh thế kinh người, tựa hồ có chút bình thường. Mọi người kinh ngạc không thôi, không rõ thánh cấp tứ tinh này rốt cuộc là làm sao, chẳng lẽ thần kinh thất thường sao? Phịch một tiếng, hai đấm va chạm, một màn làm cho người vô cùng khiếp sợ xuất hiện, chỉ thấy Hắc Hùng đánh ra quyền kình cuốn quanh tí ti màu đỏ như máu, lại bị một quyền của thánh cấp tứ tinh sơ giai đánh tan, sau khi đánh tan, uy lực quyền kình không giảm, đánh về phía Hắc Hùng. Cho dù rất kinh ngạc, nhưng Hắc Hùng cũng phản ứng nhanh chóng, lần nữa ra tay. Đánh tan quyền kình của Sở Mộ. Nguyên lai là tu luyện giả thánh khu chi đạo. Hắc Anh đã nhìn ra, thánh khu của Sở Mộ cường đại hơn hai người bọn họ không ít, bất quá thì tính sao, căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Chỉ thấy tay phải của Sở Mộ hư không trảo một cái, một đám hỏa diễm kim hồng sắc mang theo linh tính từ trong lòng bàn tay nhảy lên, tràn ngập, tụ thành một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cổ khí tức này thật kỳ lạ. Cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra linh kiếm, loại hàng cao cấp như linh kiếm, ở trong đầu đại đa số người, bất quá chỉ là một loại truyền thuyết, nhìn cũng chưa từng nhìn đến, chớ nói chi là cảm thụ được khí tức. Linh kiếm. Trong đám người, tự nhiên cũng có người biết nhìn hàng xịn, lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn thậm chí có một thanh linh kiếm, xem ra, tự hồ còn không phải hạ phẩm linh kiếm. Lão giả thánh cấp bát tinh kia kiến thức rộng rãi. Địa vị rất cao, biết càng nhiều hơn nữa, chính bởi vì như thế, mới càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồ đệ của lão giả cũng sợ ngây người, chợt, càng lộ ra thần sắc ghen ghét. Thằng này, thậm chí có linh kiếm. Đám thánh cấp thất tinh thánh cấp bát tinh chiếm cứ tế đàn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt cũng lộ ra thần sắc tham lam. Có ý tứ. Lưu Vân kiếm quân Long Vân Không vốn khẽ giật mình, chợt âm thầm cười nói. Nguyên lai chính là linh kiếm a, trong truyền thuyết chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Truyền thuyết linh kiếm là thích hợp kiếm khí của một kiếm thánh nhất, có thể phát huy uy lực của kiếm pháp cùng thực lực của kiếm thánh đến mức tận cùng,